Chương 757, Thôi Tây Lâu. Quỷ diện ẩn tiểu mấy lần tiến công, đều là đỉnh tiêm năm giáp cấp độ, Thạch Tiểu Nhạc đoán chừng, đối phương hẳn là lục giáp cấp bậc địa tiên, thả tại Phi Mã Vương Triều xem như siêu nhất lưu cao thủ. Khó trách không đem mình để vào mắt. Thạch Mỗ không thích làm vô vị đấu tranh, nhưng cũng không sợ đấu tranh, tiền bối, đừng ép ta. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, chỉ là bình thường luận bàn mà thôi, hẳn là ngươi sợ phải không công lực thôi động đến tám thành. Quỷ diện ẩn tiểu ha ha cười to, hai tay nắm búa, đối Thạch Tiểu Nhạc liền là hung hăng một bổ. Hư bầu trời vang lên rợn người cắt đứt âm thanh, mà tại âm thanh ầm vang lên trước đó, một cái phủ mang đã không có chút nào hoa trương giả bộ địa bổ vào Thạch Tiểu Nhạc trên thân. Thạch Tiểu Nhạc thân thể vỡ vụn, là hắn lưu tại chỗ hư ảnh. Như thế thủ đoạn sao có thể giấu giếm được lão phu, trong lòng khinh thường lạnh cười. Quỷ diện ẩn tiểu thân thể thay đổi, phần eo kéo theo cánh tay, bàng bạc phủ mang tựa như một mảnh trường giang sóng lớn, tràn ngập ở đâu, chỗ nào xương trắng liền bị xoắn nát. May mắn Cửu Huyền Sơn mặt ngoài sáng lên một đạo trận pháp quan mang, nếu không nhất định phải bị phá hư không thể. Sơ đẳng lục giáp cấp độ. Vô Linh Sơn trang bên trong, đám người tụ tập trên quảng trường, Tân Trục Lưu thì thảo phun ra mấy chữ. Hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc luận bàn quá, quỷ diện ẩn tiểu một kích này, tuyệt đối vượt qua Thạch Tiểu Nhạc. Đại trang chủ có phần thắng sao? Một tên trưởng lão lo lắng hỏi đường. Thạch Tiểu Nhạc cho tới bây giờ không có cùng lục giáp địa tiên giao thủ qua, càng không nói đến đối phương còn không phải phổ thông lục giáp địa tiên. Yên tâm, coi như đại trang chủ không phải là đối thủ, hắn cũng có thể lợi dụng trận pháp lui về đến, không có việc gì. Lôi Giai Hân gặp Hạ Vân Tịch khẩn trương bộ dáng, vội vàng lớn tiếng nói, cũng cầm cái sau tay. Thiên Cương Thập Bát Phủ, liên kích người tên cây ảnh, quỷ diện ẩn tiểu có thế tại hơn 200 năm trước sông ra to như vậy tên tuổi, cũng không phải dựa vào vật khí. Chỉ gặp hai tay của hắn luân động, bởi vì tốc độ cực nhanh, lập tức toát ra 18 cái bóng, đồng thời công hướng 18 cái phương vị, lại mỗi một phương vị đều là thật sự công kích. Khoác lác sơn đông, Thạch Tiểu Nhạc hiện ra nguyên hình. Thiên Cương Quy Nhất giữ tợn trong tiếng cười, 18 cái bóng đông nhiên hợp làm một thể, hóa thành ngàn trượng phủ mang, cả trên trời đám mây đều bị đánh mở, nhìn nổi phương đám người sợ mất mật, hận không thể lập tức trốn được xa xa địa. Loạn Phong Vân Thạch Tiểu Nhạc không lùi không tránh, Hồng Ly kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm nghiêng vẩy hướng lên. Trong chốc lát, vô số màu đỏ xanh tia kiếm vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc xoay tròn cấp tốc bắt đầu, phủ mang vừa tiếp xúc với tia kiếm, lập tức phát ra cưa điện va chạm tiếng xèo xèo, vô số tia lửa bắn ra, thoáng như màu vàng kim giọt mưa, tại Cửu Huyền Đại trận mặt ngoài văng lên vòng vòng gợn sóng. Ngẫu có mấy đạo hỏa tinh lẻn đến mấy ngàn mét bên ngoài Cửu Huyền Sơn bên ngoài, thổi phu một tiếng, một chút tôn giả né tránh không kịp, há miệng liền phun ra một cỗ máu tươi, cả kinh đám người toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thần tiên đánh cung, phàm nhân gặp nạn. Đối với bọn hắn tới nói, Thạch Tiểu Nhạc cùng quỷ diện ẩn tiểu cùng thần tiên có gì khác? Màu đỏ xanh kia kiếm cuối cùng không địch lại ngàn trượng phủ mang, bị sinh sinh chém thành hai khúc, hơn hết phủ mang uy lực vậy suy yếu tám thành trở lên, bị Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhõm tránh đi. Thiên Phủ Lục Liên Bạo không cho Thạch Tiểu Nhạc bất kỳ phản ứng nào thời gian, quỷ diện ẩn tiểu tuyệt chiêu lại đến, theo hai tay dùng sức một bổ, hư không lập tức nổ tung, ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba khi vang lên xa ưu lần lúc, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, bốn phía không khí phát sinh kịch liệt biến hóa, tựa như từng trôi sắc bén lửa Ibua, chính hướng mình đánh tới. Không thể né tránh, không cách nào né tránh. Đây là lão phu nghiên cứu một giáp tuyệt chiêu, tiểu tử, ngươi căn bản không có tung hoành thiên hạ mới có thể. Quỷ diện ẩn tiểu đương nhiên biết Thạch Tiểu Nhạc sự tích, nhưng hắn thấy, cái gì có thế chiến lục giáp điệu tiên, đều là ngu xuẩn trò cười. Thiên hạ nhiều người tầm thường, mà người tầm thường, căn bản là không có cách tưởng tượng giang hồ lớn bao nhiêu, cao thủ mạnh bao nhiêu. Đừng nói giống hắn này loại sống hơn 400 năm lục giáp điệu tiên, cho dù là năm giáp điệu tiên, cũng nên thành tinh, thủ đoạn căn bản không phải hiện tại người giang hồ có thế tưởng tượng. Một người lại yêu nghiệt, liền 30 tuổi cũng chưa tới, lại có thể lợi hại đến mức nào. Nu y bên trong không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Đây chính là quỷ diện ẩn tiểu đối hiện nay giang hồ cái nhìn. Mắt thấy vô số búa ảnh hướng mình vọt tới, Thạch Tiểu Nhạc biết không có thể ẩn giấu đi. Huống hồ hắn tin tưởng, quỷ diện ẩn tiểu chỉ là cái thứ nhất tìm phiền toái người, về sau còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Nếu là mình biểu hiện được quá nhu nhược, khó tránh khỏi để cho người ta xem nhẹ, chẳng đến cái giết gà dọa khỉ trong mắt lệ mang hiện lên, Thạch Tiểu Nhạc khí tức đột nhiên nội liễm về sau, là như núi lửa tùy ý phun trào, tại kiếm thế thôi thúc dưới, Hồng Ly kiếm tựa như không còn là kiếm, mà là một cỗ không thể ngăn cản dòng thác kiếm khí. Vành bánh quay trèo thanh kiếm khí màu đỏ xoay tròn lấy sông ra, phảng phất là này phương hư không cực hạn lực lượng, trực tiếp đem phía trước búa ảnh xé mở một đạo to lớn khe. Kiếm khí dư thế không dứt, vừa hung ác phóng tới quỷ diện ẩn tiểu, cái sau vội vàng vùng vẩy lửa y bu ai chống cự, tiếng va đập bên trong, bị bức lui mấy chục bước. Cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc mượn nhờ khe sông ra trùng đây, triệt để thoát khỏi nguy cơ. Phá hết lao phu tuyệt học quỷ diện ẩn tiểu trong lòng gợn sóng cuồn cuộn, con ở đến không kịp ở chấn kinh, con người bỗng nhiên co lại thành hai cái điểm. Trong tầm mắt hắn, Thạch Tiểu Nhạc hóa thành một đạo kiếm quang, cực dương nhanh bay tới. Ken kiếm đúa giao kích. Quỷ diện ẩn tiểu nhanh lùi lại mấy trăm mét, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không có khả năng, hắn sát chiêu sao có thể nhanh như vậy, nhưng nếu như không phải sát chiêu, lại như thế nào có thế tùy tiện bước lui mình. Đón thêm ta mấy chiêu sắc mặt đóng băng, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa giết ra. Cận chiến bên trong, lấy thân hóa kiếm không thể nghi ngờ là sát chiêu bên trong sát chiêu, không chỉ có uy lực tuyệt cường, với lại xúc thế rất ngắn, duy nhất thế yếu liền là so phổ thông chiêu thức tiêu hao càng nhiều. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc không tin, cùng cấp bậc đo sư cờ bên trong, có ai có thể ngăn cản lấy thân hóa kiếm quá nhiều lần, đổi thành chính hắn đều làm không được. Ken ken ken ba lần. Quỷ diện ẩn tiểu dựa vào lực phản ứng cùng nhiều năm kinh nghiệm, miễn cương chặn lại ba lần, nhưng hổ khẩu đã rung ra thơ máu, tê dại cánh tay kèm chút cầm không được lửa y bu a kia kiếm quang thứ 4 sáng lên. Suy song phương thác thân mà qua, quỷ diện ẩn tiểu trận to trong mắt tử, một chùm máu tươi từ bộ ngực hắn sung ra, hai tay lỗ chân lông cũng nổ tung huyết vụ, lửa y bu a rời tay bay ra, nện đứt cửu huyền sơn bên ngoài một loạt cây cối. 200 năm trước nhân vật thành danh, vậy không gì hơn cái này. Xoay người, Thạch Tiểu Nhạc một mặt thất vọng nói. Hoa bản liền trọng thương quỷ diện ẩn tiểu nghe nói như thế, lại lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, mặt trắng như tờ giấy, lung lay sắp đổ. Hắn căn bản không có đem Thạch Tiểu Nhạc để vào mắt, một lần ở trong lòng phủ định đối phương, nhưng hiện thực lại tàn khốc như vậy, kẻ thất bại không là đối phương, ngược lại là mình. Lão phu nhận thua, hơn hết khuyên ngươi một câu, người nếu như không biết thu liễm, sớm muộn hội đại nạn lâm đầu. Lão phu hội xem thật kỹ lấy, nhìn ngươi có thế đi bao xa. Quỷ diện ẩn tiểu lộ ra băng lánh dáng tươi cười, cuối cùng hai câu no ý không có nói ra, phi thân dự định rời đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho là mình tính là thứ gì ai cũng không nghĩ ra, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên đối hư không vạch một cái. Một tiếng hét thảm bên trong. Quỷ diện ẩn tiểu lạnh cười ngưng kết ở trên mặt. Sau một khắc, một viên đầu lâu phóng lên tận trời. Thạch Tiểu Nhạc chưa từng có không quả quyết thói quen. Hắn dám khẳng định, nếu không có cửu huyền đại trận, đối phương tuyệt đối không quan tâm cường thủ hào đoạn. Đã như vậy, hắn cần gì phải nhân từ nương tay hôm nay đắc tội đối phương. Hắn không quan tâm, nhưng không có nghĩa là người bên cạnh có thể không nhìn đối phương uy hiếp. Cho nên phương pháp tốt nhất, chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Về phần giang hồ sẽ như thế nào đánh giá hắn, ai quan tâm thu kiếm vào vỏ, xa xa đem quỷ diện ẩn tiểu binh khí hút vào trong tay, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt nhìn về phía cựu huyền sơn bên ngoài. Cái kia chút đang ở vào vô hạn trong lúc khiếp sợ giang hồ khách, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đuôi xương cụt sông đến đỉnh đầu, toàn thân như rơi vào hầm băng, liền ngụm lớn hô hấp cũng không dám. Đáng sợ, thật là đáng sợ, ai nói ánh mắt không thể giết người, trước mắt liền có thể. Giờ khắc này, đám người từ Kỳ Lân ôn văn nhã nhặn bề ngoài dưới, thấy được hắn không vì người biết rõ mặt khác. Hắn dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, dám ngấp nghe hắn đồ vật, liền phải thừa nhận hắn hung ác trả thù đại trang chủ liền là đại trang chủ, khí phách phi phạm, ha ha ha vô linh sơn trang trên quảng trường, mấy tên trưởng lao thoải mái cười to. Thạch Tiểu Nhạc thực lực, lại một lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết, để bọn hắn nhìn mà than thở. Trọng yếu nhất là, Thạch Tiểu Nhạc cũng không cổ hủ. Tuân thủ nghiêm ngặt cái gọi là chính đạo hiệp sĩ quý củ. Tiên lễ hậu binh, nên hung ác liền hung ác, nên giết liền giết, cái này mới là đặt chân ở giang hồ tín điều. Kỳ Lân, người ta chỉ là hướng ngươi lấy muốn cái gì, ngươi một lời không hợp liền giết người, không khỏi lệ khí quá thịnh, lưu ngươi tại giang hồ, không biết là phúc là họa. A đúng lúc này, một đạo không đúng lúc gầm thanh âm vang lên. Thạch Tiểu Nhạc lông mày trao lên, âm thầm lạnh cười. Tại hắn đối diện, xuất hiện một vị sắc mặt hơi đen, người mặc phán quan phục nam tử trung niên, tay cầm phán quan bút, đôi mắt đang mở hí, tinh quang bốn phía, khí thế lại còn mạnh hơn Quỷ Diện Ẩn Tiểu bên trên một đoạn. Lén lén lút lút địa nút trong bóng tối, rốt cục chịu đi ra. Thạch Tiểu Nhạc trong giọng nói mang theo nồng đậm niệm ai. Thôi Mô vốn không muốn nhiều chuyện, chỉ là ngươi thủ đoạn quá quá khích. Xem ra hôm nay qua đi, Thôi Mộ sinh tử bộ bên trên, lại phải nhiều hơn một cái tên. Nam tử trung niên tính trước kỹ càng. Công lực của hắn tự nhiên hơn xa Thạch Tiểu Nhạc, lại bởi vì lo lắng không cách nào bắt đối phương, cho nên lúc trước một mực gần mà chưa ra. May Quỷ Diện Ẩn Tiểu thằng ngu này, để hắn có cơ hội đối Thạch Tiểu Nhạc thi triển họa địa vi lao, giờ phút này đã bố trí xong, hắn còn có cái gì tốt cố kỵ. Không muốn đêm dài lắm ngộng, nam tử trung niên bàn tay lớn vồ một cái, kinh khủng thủ ấn che thiên che địa, lập tức trộm tới Thạch Tiểu Nhạc. Nơi tay ấn trung tâm, mọi người mơ hồ thấy được một cái quỷ đầu. Phước quỷ thủ, không tốt, là Thiết Diện phán quan Thôi Tây Lâu kim đao lão nhân trong lòng giống to, mặt mo không khỏi đổi biến. Thôi Tây Lâu là cùng Quỷ Diện Ẩn Tiểu cùng một thời đại nhân vật, đồng dạng ghi lại ở giang hồ tập 600 năm nhân vật phong vân bên trong, nhưng thực lực lại so cái sau cường rất nhiều. Không có nhớ lầm lời nói, thoái ẩn giang hồ trước, Thôi Tây Lâu liền là thần quan cảnh thất trọng tu vi, phỏng đoán cẩn thận vì đỉnh tiêm bảy giáp địa tiên, như vậy hiện tại đâu phàm là nhận ra Thôi Tây Lâu thân phận người, cũng không dám tưởng tượng, đồng thời vì Thạch Tiểu Nhạc mà lo lắng, mặc nghiệm. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.